Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 598, Phản Thiên Đế Cơ. Hai càng cầu mua, Dương Tranh, nguyên lai Thiết Tâm thật là một cái nữ nhân a. Đúng a, Dương Tranh, ngươi sẽ không đánh Thiết Tâm chủ ý đi. Thiết Tâm như vậy muốn mạnh nữ nhân, ta làm sao dám đánh nàng chủ ý a? Nếu là không cẩn thận, liền bị nàng một kiếm cho đâm, này hơn nhiều đau buồn. Bản cô nương thế nào cảm thấy ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo đây? Tuyết Nhi, ta tâm chân thành một mảnh a. Cái này một đêm, tại Nam Cung Thế Gia trong sương phòng, Dương Tranh rốt cuộc khiến Bắc Minh Tuyết lần đầu thi triển đọc rõ chữ quyết. Ngày thứ hai, thiên còn không có sáng, Dương Tranh liền đứng lên, thoát ly ổ chăn, lược thân mà ra. Lúc đầu, loại này sáng sớm, ôm xinh đẹp tương đương lệ thiếu nữ ngủ nướng cái gì là có phần là hưởng thụ sự tình. Bất quá hắn cảm ứng được một cỗ tà dị lực, tiến vào Nam Cung phủ, cỗ kia tà dị lực, cùng hôm qua Nam Cung Thiết Đảm trên thân cỗ kia tà dị lực. Hệ ra đồng nguyên, người giật dây, chỉ sợ cũng không nghĩ tới, hôm qua sẽ thất bại đi. Dương Tranh vô thanh vô tức tiềm nhập Nam Cung Thiết Đảm chỗ tiểu viện. Tại tối tăm mờ mịt trong sương mù, nhìn thấy một đạo thân ảnh, ngồi ở đó rồi hướng về kiếm hồ một mặt rào chắn trên. Này là một cái nữ nhân, Phản Thiên Đế Cơ. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nhắm hai mắt lại, tiếp theo vừa mở, đêm này nói trong sương mù thân ảnh xem cho rõ ràng. Nữ tử kia nghiêng chân ngồi ở rào chắn trên, hai tay đặt ở hai bên, một trương vô cùng tinh xảo dung nhan trên, giờ phút này tràn đầy thánh khiết, mà thánh khiết bên trong mang theo một cỗ thanh lệ. Thanh lệ phía dưới tựa hồ còn có một tia hoạt bát. Đế cơ, ngươi tới. Lúc này, một người từ trong phòng đi ra, trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Cái này người chính là Nam Cung Thiết Đảm, mà này ăn mặc rõ ràng không phải Trung Nguyên phong cách phục sức nữ tử, cũng liền là Phản Thiên Đế Cơ. Cái này Nam Cung Thiết Đảm, tướng mạo chỉ có thể nói một loại, võ công cũng tính một loại, lại không có gì đặc thù thiên phú, lại bị Phản Thiên Đế Cơ vừa ý. Cái này gia hỏa hẳn là cùng này Tân Triều Lạc Ải một dạng, phương diện kia cực độ phát đạt, hấp dẫn cái này Phản Thiên Đế Cơ hay sao? Bản công tử cũng là thiên phú dị bẩm a. Phản Thiên Đế Cơ, không hề nghi ngờ, là cái tuyệt sắc càng tương đương vật. Không biết có phải hay không là di truyền Huyền Thiên Tà Đế tốt đẹp huyết thống. Chỉ riêng mỹ mạo mà nói, không tại ngu này phía dưới. Cùng ngu này loại này thiên sinh cao lãnh bất đồng, cái này Phản Thiên Đế Cơ ở vào khoảng giữa thánh khiết cùng tà dị giữa, cùng Dương Tranh chính tà hai mặt, rất giống nhau, rất đối Dương Tranh khẩu vị. Loại này tuyệt sắc càng tương đương vật, thực sẽ vừa ý cái này Nam Cung Thiết Đảm, vừa ý Vấn Thiên. Bản công tử còn tin cái này Nam Cung Thiết Đảm coi như xong đi, chỉ là một bình thường hạng người thôi. Dương Tranh không có lập tức xuất thủ, hắn tại âm thầm nhìn xem, Nam Cung Thiết Đảm giờ phút này giống như ma một loại, ngẩn ngơ đứng ở Phản Thiên Đế Cơ trước mặt, biết điều đến giống như một chỉ nghe nói tiểu ngựa. Thiết Đảm, này Nam Cung Thiết Tâm thế nhưng là đã bị ngươi đánh bại. Phản Thiên Đế Cơ mở miệng, trong giọng nói có một cỗ mị hoặc chi lực, khiến người nghe không tự chủ được liền say mê ở trong đó. Nam Cung Thiết Đảm nghe xong, sắc mặt một biến, lộ ra vẻ dữ tợn. Đế cơ, hôm qua ta đã đánh bại Nam Cung Thiết Tâm, liền muốn khiến hắn bêu xấu lúc, lại bị người ngang cha một cước, phá hủy ta kế hoạch. Nga, này người là ai? Là một người trẻ tuổi, võ công cực kỳ lợi hại, ta tại hắn trước mặt không có chút nào sức hoàn thủ. Này người chỉ đưa tay liền chế trụ ta, ta không phục. Thiết Đảm, này người kêu cái gì? Ta nghe ngóng, hắn kêu Dương Tranh. Căn cứ nói trước đó Thái Sơn hổ phách xuất thế, hổ phách liền là bị hắn đoạt được. Dương Tranh, nguyên lai là hắn, đánh Tà Đế xưng hào. Trong võ lâm lắc lư, kẻ này tình huống, chúng ta sớm liền biết được. Tự nhiên có người đối phó hắn, Tà Đế xưng hào, chỉ có ta tiên tổ có thể có được. Trong chốn võ lâm, trừ ta tiên tổ, những người khác mang theo Tà Đế xưng hào, liền là hướng ta tiên tổ bất kính. Phạn Thiên Đế Cơ biết Dương Tranh tên, lạnh lùng nói, Huyền Thiên Tà Đế là ta kinh nể nhất cường giả. Nếu như Huyền Thiên Tà Đế các hạ có thể thức tỉnh phục sinh, nhất định lại một lần nữa trở thành võ lâm thần thoại. Nam Cung Thiết Đảm trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Cẩu thí, Dương Tranh nghe xong, trong lòng cười lạnh, cái này Nam Cung Thiết Đảm rõ ràng là bị sắc đẹp sở mê. Khẩu thị tâm phi loạn miệng nói lung tung, Huyền Thiên Tà Đế là võ lâm thần thoại, rất nghiêu bức, đã từng kém một điểm liền xưng bá một cái thời kỳ. Nhưng mà còn không phải là bị phong ấn, cho nên thần thoại phía trên còn có thần thoại. Huống chi, lúc trước phong ấn Huyền Thiên Tà Đế Thiên Kiếm Tôn bây giờ còn tại Thiên Kiếm Tông ngồi đây. Cho nên, cho dù Huyền Thiên Tà Đế phục sinh, nếu như Thiên Kiếm Tôn mặc kệ, Huyền Thiên Tà Đế có thể tiếp tục viết thần thoại. Nếu như Thiên Kiếm Tôn muốn quản, sợ là lại muốn bị phong ấn một lần. Còn nữa nha, thần binh đại lục bên trên có bản công tử. Bản công tử nhất định đem Huyền Thiên Tà Đế siêu việt. Thiết Đảm, không cần nổi giận, chỉ cần thả ra một chút lưu ngôn phỉ ngữ, Nam Cung Thiết Tâm tại Nam Cung thế gia địa vị tự nhiên sẽ hạ thấp. Không thể nào kế thừa gia chủ vị. Đến lúc, ngươi liền là người lựa chọn tốt nhất. Đại Tế Ti đã tính ra, Thiên Tinh sẽ phá phong. Đến lúc tất nhiên sẽ dẫn tới không ít cao thủ tranh đoạt Thiên Tinh. Ngươi có chúng ta Đế Cơ nhất tộc cùng Đại Tế Ti nhất tộc ủng hộ, nhất định có thể cướp lấy Thiên Tinh. Phạn Thiên Đế Cơ nói, ta nhất định sẽ lấy được Thiên Tinh. Nam Cung Thiết Đảm trọng trọng gật đầu, nhìn xem Phạn Thiên Đế Cơ ánh mắt vô cùng thành kính. Phạn Thiên Đế Cơ phảng phất thành hắn tín ngưỡng một dạng. Mà ở Dương Tranh trong mắt, Nam Cung Thiết Đảm kỳ thật đã thành Phạn Thiên Đế Cơ nô lệ. Liên tác là một cái nam nhân cơ bản đều mất đi. Liền là một đồ hèn nhát. Loại nam nhân này a, bình thường bị nữ nhân đùa nghịch đến xoay quanh, cuối cùng bị bán còn muốn khăng khăng một mực tin nữ nhân kia. Thiết Đảm, người nhất định có thể lấy được Thiên Tinh. Đây là võ đế đan, là Tam Quốc thời kỳ võ đế Tào Tháo thu hết thiên hạ linh dược, khiến hắn thủ hạ phương sĩ quản lộ luyện chế. Này võ đế đan là năm đó Huyền Thiên Tà Đế đi sâu vào võ đế lăng bên trong lấy được. Sau khi ăn vào, không chỉ có thể tăng trưởng tu vi, còn có thể luyện ra một cỗ võ đế long khí. Ngươi lại uống. Phạn Thiên Đế Cơ móc ra một hạt đan hoàn, đưa cho Nam Cung Thiết Đảm. Đế Cơ, ngươi đối với ta quá tốt. Ta Nam Cung Thiết Đảm gặp ngươi là bình sinh lớn nhất may mắn. Nam Cung Thiết Đảm có chút kích động, nhận lấy đan hoàn, một nuốt dưới, ngồi xếp bằng dưới lại bắt đầu hấp thu dược lực. A, cũng là lúc này, Phạn Thiên Đế Cơ khóe miệng đã phủ lên lướt qua nụ cười giả tạo. Từ này rào chắn trên nhẹ nhàng rơi xuống, đi tới Nam Cung Thiết Đảm phía sau, tay phải thân ra, đặt ở Nam Cung Thiết Đảm đầu phía trên. Trong miệng nói thầm quỷ dị chú ngữ, một cỗ hắc khí từ trong tay hắn bên trong bay ra, chút vào Nam Cung Thiết Đảm đầu lâu bên trong. Nữ nhân này quả nhiên là dùng tà thuật khống chế Nam Cung Thiết Đảm. Nhìn thấy một màn này, Dương Tranh trong lòng cười lạnh, ánh mắt rơi giờ phút này dường như vô cùng thánh khiết Phạn Thiên Đế Cơ trên mặt. cái này tuyệt thế càng tương đương vật cho là nàng tại phía sau màn trưởng khống hết thảy. Lại không biết, nàng giờ phút này làm ra hết thảy đều tại trong mắt người khác, đều tại Dương Tranh trong mắt, bị Dương Tranh nhìn sạch sành sanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.